Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178: Đánh dữ dội Tống đại thiếu. Lâm Thành Phi cười ha ha, tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Tống thiếu, ngươi không phải một mực rất muốn giết ta sao? Đi qua những ngày gần đây, đã phái mấy đợt sát thủ. Hiện tại ta ngay tại trước mắt ngươi. Đến a, giết ta? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tống Kỳ Lân sắc mặt biến đổi, phẫn nộ nói ra, ta và ngươi trước đó là hơi nhỏ hiểu lầm. Có thể vậy cũng là đi qua sự tình, mà lại là ngươi gạt ta một chương giá trị liên thành tự thiếp. Khi đó là ta ngu xuẩn, việc này ta cũng nhận, căn bản không nghĩ tới tìm ngươi phiền phức, ngươi lại còn trực tiếp tìm đến nơi này của ta. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lâm Thành Phi nói, làm liền là làm, có cái gì không có ý tứ thừa nhận. Coi như ngươi thừa nhận ta cũng không thể đối với ngươi như vậy a. Tống Kỳ Lân trong lòng thầm mắng, còn không dám làm gì ta. Đều mẹ nó trắng trợn nói muốn đút ta ăn độc dược. Hắn bi phẫn muốn tuyệt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Chưa làm qua cũng là chưa làm qua. Nếu như ngươi cứng rắn muốn hướng trên người của ta dội nước bẩn, ta cũng không có cách nào. Tính toán, dù sao ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể thừa nhận. Lâm Thành Phi lắc đầu, mỉm cười, chậm rãi hướng Tống Kỳ Lân đi đến. Có thể bước chân hắn tuy nhiên chậm, tốc độ lại là nhanh dọa người. Rõ ràng cùng Tống Kỳ Lân ở giữa có xa 5-6 mét, lại cơ hồ trong nháy mắt liền đến Tống Kỳ Lân trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Tống Kỳ Lân quá sợ hãi, liên tục lui về phía sau mấy bước, thất kinh hét lớn, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám đụng đến ta một sợi tóc, cha ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Thành Phi không nói hai lời, trực tiếp một chân đem Tống Kỳ Lân đạp bay lên, thân thể của hắn đụng vào rắn chắc trên vách tường về sau, mới trùng điệp rơi xuống đất. Ta thật xa tới thì vì động tới ngươi một sợi tóc. Nói đùa cái gì? Tống Kỳ Lân oa phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, hoảng sợ muốn tuyệt. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám như thế đối với mình? Lão tử từ nhỏ đến lớn đều không nhận qua dạng này ủy khuất a. Hắn lại là khó chịu lại là ủy khuất, cũng nhịn không được nữa, hướng về phía cửa phương hướng lớn tiếng sói chu. Có ai không? Mau tới người, lão tử nhanh cũng bị người đánh chết. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, ngươi đang gọi bên ngoài những phế vật kia. A, ta vào cửa trước đó, thuận tiện đem bọn họ làm ngất đi. Vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho Tống Kỳ Lân triệt để lâm vào trong tuyệt vọng. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể tại run lẩy bẩy. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất cảm nhận được loại này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay thống khổ. Những cái kia hắn buộc đến đám nữ hài tử cũng hẳn là loại cảm giác này a. Hắn phía sau lưng dính sát tường sau, dạng này hơi có thể mang đến cho hắn một số cảm giác an toàn. Ngươi đến cùng thế nào mới có thể thả ta? Ta thế nào cũng sẽ không thả ngươi. Gặp hắn như thế phế, Lâm Thành Phi cũng lười tiếp tục đùa giỡn hắn, lạnh lùng nói ra, hôm nay, ngươi hoặc là chết, hoặc là, thế nào? Tống Kỳ Lân nghe xong còn có thể không phải, vội vàng hỏi QM vạn, làm ta chó. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, giết Tống Kỳ Lân, đối Lâm Thành Phi một điểm chỗ tốt đều không có, sẽ còn triệt để đắc tội Vân Thiên tập đoàn quái vật khổng lồ này. Lâm Thành Phi tuy nhiên không sợ, thế nhưng là hắn lại không cách nào mỗi thời mỗi khắc đều canh giữ ở thân bằng hảo hữu bên người. Vạn nhất Tống tu chó cùng dứt dậu, đối bên cạnh hắn người hạ thủ, Lâm Thành Phi sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Thế nhưng là, nếu như đem Tống Kỳ Lân khống chế trong tay, vậy liền hoàn toàn là mặt khác một phen, hoàn toàn khác biệt kết quả. Tuy nhiên Tống Kỳ Lân làm nhiều việc ác, thế nhưng là có Lâm Thành Phi nhìn lấy, hắn về sau tuyệt đối không cách nào lại tiếp tục gây sóng gió. Lâm Thành Phi có vô số loại biện pháp khống chế Tống Kỳ Lân. Tốt, ta làm ngươi chó sống còn. Tống Kỳ Lân cũng không lo được mặt mũi cùng mặt mũi, liên tục không ngừng nói ra, về sau ngươi chính là ta lão đại, để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, để cho ta đánh chó, ta tuyệt đối không gọi gà. Thật, Lâm Thành Phi nhanh chân đi vào Tống Kỳ Lân trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Tống Kỳ Lân gật đầu như gà con mổ thóc. Thật, tuyệt đối là thật. Phanh, Lâm Thành Phi một chân đá vào Tống Kỳ Lân ở ngực. Chỉ nghe kèn kẹt vài tiếng, cũng không biết đá gãy hắn mấy cái cục xương. A, Tống Kỳ Lân nhịn không được kêu lên thảm thiết, cũng không biết có phải hay không là thương tổn đến nội tạng. Khóe miệng của hắn không ngừng có máu tươi chảy ra. Ngươi không phải nói, chỉ cần ta đáp ứng làm ngươi chó, ngươi thì không giết ta sao? Tống Kỳ Lân hai mắt vô thần nhìn lấy cái kia đáng giận bóng người, hữu khí vô lực nói ra. Mặc dù chỉ là chịu hai cước, hắn lại cảm giác toàn bộ thân thể đều nhanh tan vỡ một dạng, khó chịu lợi hại. Há, ta không nghĩ tới ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy, Lâm Thành Phi nói ra. Vốn là muốn đánh nằm bẹp ngươi một trận, sau đó uy hiếp ngươi đáp ứng, không nghĩ tới ngươi đáp ứng sảng khoái như vậy, làm ta đánh ngươi cơ hội đều không có, trong lòng ta không thăng bằng, cho nên phải đem trận đánh này bù đắp tới. Tống Kỳ Lân vành mắt đỏ lên, kém chút rớt xuống nước mắt. Có khi dễ như vừng người sao? Họ Lâm, người khác khinh người quá đáng. Lâm Thành Phi dùng nắm đấm trả lời hắn câu nói này, trực tiếp nhất quyền đánh vào ánh mắt hắn phía trên, sau đó đi lên trước, một cái bạt tay mạnh vỗ xuống đi, tìm người ám sát ta. Ba, lại một cái tát, một lần không được, còn giết hai ta tiếp theo. Ba, lại một cái tát, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ đúng không? Ba ba ba, một bàn tay tiếp một bàn tay. Liền Lâm Thành Phi cũng không biết mình đến cùng đánh bao nhiêu xuống. Mãi cho đến cảm giác tay cầm ẩn ẩn bị đau, hắn mới dừng lại tay. Mà lúc này, Tống Kỳ Lân đã tê liệt trên mặt đất, hấp hối, miệng đầy hàm răng tất cả đều chóc ra, trên mặt một mảnh sưng đỏ. Xem ra, nếu như bị người xa lạ nhìn đến, chắc chắn sẽ không nhìn ra đây là một khuôn mặt người. Lâm Thành Phi chỉ Tống Kỳ Lân cái mũi, lớn tiếng mắng, mẹ hắn, ngươi nói ngươi không có việc gì chọc ta làm gì, ngươi làm ngươi hoa hoa đại thiếu, ta coi ta nghèo bức học sinh, lẫn nhau không liên quan, ngươi lại cho là ta dễ khi dễ, muốn giết ta, ngươi vẫn là cá nhân sao? Nếu là không đánh ngươi một trận này, ta đều cảm thấy có lỗi với ngươi những ngày này trăm phương ngàn kế ám toán. Tống Kỳ Lân chậm rãi mở mắt ra, nói là mắt, thực cũng là một đường nhỏ. Giờ này khắc này, hắn cũng không làm sao sợ chết. Trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, tựa như là đang cười. Muốn cho ta cho ngươi làm chó săn, làm mẹ ngươi mộng đi thôi. Tống Kỳ Lân mơ hồ không rõ nói ra. Có gan ngươi hôm nay thì giết ta. Không phải vậy, ta nhất định muốn giết cả nhà ngươi. Giết ngươi, cả nhà. Trên mặt hắn bị dòng máu dính đầy, thần sắc dị thường dữ tợn. Nói ra lời nói này, coi là thật khiến người ta rùng mình. Lâm Thành Phi lại một cái tát quất vào trên mặt hắn. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Ta có mấy trăm loại phương pháp để ngươi chết không minh bạch, lại sẽ không để bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên người của ta. Lâm Thành Phi ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy hắn, người tốt nhất đừng bước ta. Ha ha, Tống Kỳ Lân đã vò đã mẻ không sợ rơi, chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm nói ra. Ngươi có bằng hữu sao? Ngươi có thân thích sao? Yên tâm, mặc kệ ngươi giết hay không ta, cha ta đều sẽ giết sạch tất cả cùng ngươi có quan hệ nam nhân. Đến mức nữ nhân, ha ha, thì cho thủ hạ các huynh đệ làm việc vui, bị mấy trăm huynh đệ thay phiên chơi. Tư vị kia, cần phải rất yêu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.